Chương 1663 tối cường thăng cấp hệ thống. Chấn chấn quả thực. Không biết là bởi vì Long Phi hiện tại tu luyện thần lực nguyên nhân, vẫn là ở thượng cổ thần chiến trường cùng hỗn độn giới vị diện pháp tắc không giống nguyên nhân, làm Long Phi sức mạnh truyền vào tử tinh bên trong thời điểm hắn liền có gan cảm giác mạnh mẽ, một loại chưa từng có sức mạnh, sáng thế lực lượng giống như vậy, như lục đạo tiên nhân, rất đặc biệt. Bất quá, Long Phi không tâm tư quản hắn đặc biệt không đặc biệt, hắn hiện tại cần phải làm là một chuyện. Bảo, y âm. Đường kính vượt quá ngàn mét, quay về mặt đất chính là tầng tầng đập xuống y âm. Oanh, oanh, nghiền ép xuống, những kia vạn hùng bang đệ tử từng cái sợ đến không động đậy, cả người run, điên cuồng la to lên, kẻ không muốn à, không muốn à khi à, phó bang chủ hai mắt một nanh, căn bản không để ý tới người khác, tự mình chạy ra ngoài nhưng là tốc độ quá chậm y âm. Một tiếng áp lực nặng nề, đại địa như là trong nháy mắt sang bằng hình dáng, tử tinh bên dưới không ngừng phát sinh nổ tung âm thanh. Thật giống như đập chết một đống con ruồi như thế, hệ sát, sát, sát, cũng trong nháy mắt này, hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, khóe miệng vi câu, nụ cười nhạt nhòa, nói, hệ đến đây đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vạn hùng bang lâu la thu được kinh nghiệm 150 điểm, thần lực trị 10 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vạn hùng bang lâu la thu được kinh nghiệm 150 điểm. Thần lực trị 10 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Một đạo đặc thù hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vạn hùng bang phó bang chủ thu được kinh nghiệm 80.000 điểm, thần lực trị 6.900 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 6 viên, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được địa chấn công, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được cương giáp quyền 6, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được, liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, địa chấn công, gà cương giáp quyền 6, Long Phi suy tư chốc lát, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, gà phóng thích biến thái năng lượng trị. Ken. Gợi ý của hệ thống, xin mời lựa chọn. Địa chấn công. Cương giáp quyền 6 đẳng cấp giống như vậy. Đúng là địa chấn công để Long Phi ấn tượng cực kỳ sâu sắc, loại kia quả cầu thịt hình thức đạn đến đạn đi, đại địa đều đang rung rẩy, căn bản không chịu nổi, muốn không phải mình còn có tinh thần thiên thư, thật sự không là này tên béo đối thủ làm ra lựa chọn sau khi, biến thái năng lượng trị cấp tốc biến mất biến thành linh điểm, cũng tại lúc này một luồng năng lượng truyền vào địa chấn công trên. Long Phi trong lòng nghĩ, e lại là một cái đại viên. Mãn cảnh giới công pháp tới tay. Đại viên mãn cấp bậc địa chấn công sẽ là cái gì hình dáng? Mãnh Long bộ phạt truyền vào biến thái năng lượng trị liền biến thành đại viên mãn cảnh giới, bước tiến hình cùng quỷ mị, nhanh so sánh, linh thông chi thuật nhập hư cũng biến thành vạn hư chi kính, biến thái năng lượng trị thật sự rất trâu bò, lần này có thể đem địa chấn công tiến hóa đến cái gì hình dáng cảnh giới, hơi dừng lại vài giây hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chấn chấn quả thực có hay không nuốt? À! Cái gì? Long Phi hai mắt một mộng, có chút không phản ứng kịp, ghê cái gì cái gì? Cái gì trái cây? Cấp tốc mở ra hệ thống, khi hắn nhìn thấy trong đầu trôi nổi cái viên này trái ác quỷ thời điểm, Long Phi nở nụ cười, cười rất, một bộ hèn mọn đến cực điểm dáng vẻ, ghê trời ơi, râu bạc chấn chấn quả thực. Ta ai ia, đây là muốn mạng người à? Ta còn tưởng rằng biến thái năng lượng trị chỉ có thể để công pháp tăng lên độ thuần thục đây, không nghĩ tới còn có thể biến gì à? Quá trâu bài chứ. Không thể nào tưởng tượng được, Long Phi xưa nay liền chưa hề nghĩ tới có thể biến thái đến mức độ này, một quyển công pháp trực tiếp tiến hóa thành một cái trái ác quỷ đi ra, không thể không nói này biến thái sức mạnh thật sự rất mạnh, ta yêu thích biến thái. Ha ha ha, chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê nuốt. Râu bạc chấn chấn quả thực há có thể không nuốt chửng, loại kia đem không gian xé rách, loại kia đem đại địa chà đạp sức mạnh há có thể buông tha, khi khen. Chấn chấn quả thực bị thôn phệ. Long Phi công pháp vạch bên trong thêm ra một đạo kỹ năng, chấn chấn quả thực, động đất lực lượng, ghê ha ha ha, ghê sảng khoái. Bạo thực sự là sảng khoái, biến thái thực sự là sảng khoái à. Long Phi trong lòng không nhịn được nở nụ cười, vào lúc này tử tinh chậm rãi biến mất, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, trong hố sâu máu thịt be bét, toàn bộ bị ép thành thịt nát, vào lúc này Lôi Cửu vừa vặn chạy tới, nhìn chu vi tử thi, chu vi tàn chi. Tiên huyết bắn mạnh, toàn bộ tình cảnh liền như nhân gian luyện ngục giống như vậy, khủng bố cực kỳ, Lôi Cửu nhìn đứng cách đó không xa Long Phi. Hắn lại như trưởng khống luyện ngục tử thần giống như vậy, máu me khắp người, ánh mắt âm. Lạnh, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, lại như là trời sinh cường giả như thế. Y trâu bò. Đại thần, đúng là đại thần à. Lôi Cửu không khống chế được nội tâm kích động, đối với Long Phi sùng bái chi tâm liền hận không thể quỳ trên mặt đất dập đầu, quá mạnh. Long Phi nhìn thấy Lôi Cửu bốn người bọn họ trở về hơi sững sờ, lập tức thu hồi thích giết chóc vẻ mặt, khẽ nói, để các ngươi sao vậy trở về. Liếc mắt nhìn Lam Nhã, Long Phi lấy ra linh giác thả tới, nói, ê đưa cho ngươi. Có thể thấy Lam Nhã rất cần cái này linh giác, Lam Nhã một tay tiếp nhận, lập tức cảm động, linh giác giá trị 10.000 viên thần linh đan, hơn nữa. Then chốt chính là cự hình thiên lộc linh giác có một loại cái khác linh giác vô dụng tác dụng, có thể chữa trị một loại bệnh, một loại rất kỳ quái bệnh, nàng nhất định phải tìm tới loại này linh giác cứu cha của nàng. Lần này, Lôi Cửu trực tiếp quỳ một chân xuống đất, nói, ê đại thần, cảm ơn. Lam Nhã cũng là một mặt kích động, cũng quỳ một chân xuống đất, kích động nói, ê cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi, nước mắt cũng không nhịn được muốn trào ra. Long Phi vung vung tay, nói, ê một cái linh giác mà thôi, lại không phải cái gì thứ tốt, cầm là được rồi, muốn như vậy hành đại lễ sao? Hắn thật sự không để ý lắm, thậm chí hắn liền linh giác thuộc tính đều không có đến xem, càng thêm không biết giá trị của hắn, nếu như biết, vậy hắn sẽ không có như thế xa hoa, đại thần chính là đại thần, thật trâu bò. Lôi Cửu càng thêm sùng bái, loại này đặc thù giá trị linh giác đừng nói là hắn Lôi gia, coi như là Lam gia cũng không dám nói đưa sẽ đưa tồn tại. Hắn từ Long Phi trong mắt nhìn ra được hắn căn bản không coi là việc to tát, đây là thật trâu bò à, ba sao tu vị, ép bạo vạn hùng bang phó bang chủ, cùng hơn trăm tên lâu la, này nếu như nói ra chỉ sợ không ai tin. Lôi Cửu đi lên trước, nói, ê đại thần, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi à? Cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo chọc Long Phi không cao hứng như thế. Long Phi nói, để ta gọi Long Phi. Lôi Cửu lẩm bẩm nói, Long Phi. Danh tự này thật giống ở nơi nào nghe qua như thế. Có chút quen thuộc thế nhưng không nhớ ra được ở cái gì địa phương nghe được. Hắn khẳng định ở cái gì địa phương nghe được. Thật giống là trong lúc vô tình từ hắn Lôi gia tộc trưởng trong miệng nói ra. Là chuyện gì? Số từ 1799 côn vớt bi, liêu.